San phẳng núi non, chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thiếu gia nhét một quả mơ xanh vào miệng ta. Hôm nay đã luyện chữ chưa? Chàng mong mỏi được ngao du sông hồ núi non, ghét tranh quyền đoạt lợi, khổ nỗi sau trận bệnh nặng, phu nhân không cho chàng đặt chân đến những nơi xa xôi hoang vu. Chỉ có thể lật dở những câu chuyện trong sách vở, xem những chuyện kỳ thú. Ta trở thành ân nhân cứu mạng của thiếu gia, trong phủ không còn sắp xếp việc cho ta nữa. Chỉ cần mài mực khi chàng viết chữ là được. Ăn no uống đủ, thiếu gia cẩn thận lau sạch tay cho ta, dạy ta từng nét một. Chữ của chàng nét mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, nhưng ta viết không đẹp. Tiêu Nghỉu cúi đầu, một bàn tay ấm áp xoa đầu ta. Người có khúc, sông có đoạn, chữ của A Ngư tuy như gà bới, nhưng mỗi lần dẫn ngươi ra ngoài nghe gánh hát hát tuồng, giai điệu khó đến mấy, tiếng lóng chưa từng nghe qua, chỉ cần nghe qua một lần là nhớ được. Hình như đang khen ta, lại hình như không phải. Ta cắn một miếng hết nửa quả đào, mắt chàng ánh lên ý cười, ấm áp như gió, chọc chọc vào má phúng phính của ta. Ta nuốt nước bọt, nhất thời không hiểu nổi. Sao thiếu gia trông lại còn ngon hơn cả quả đào mật ngọt lịm thế này? Thì ra đây chính là mỹ sắc khả san. Chẳng trách thỉnh thoảng chàng đi dự tiệc, một đám tiểu thư quyền quý lại trốn sau rèm tranh nhau nhìn trộm. Bốn nhưng ngày vui thường quá ngắn ngủi, Lâm lão gia đắc tội với lữ tướng ở trên triều. Thánh thượng chìm đắm vào luyện đan hỏi thuốc. Lữ tướng một tay che trời, thao túng triều chính, ông ta muốn thiên tử hạ lệnh tịch biên Lâm gia. Nam xử trảm, nữ bán làm nô, con gái đã gả đi không bị liên lụy. Trong phủ lập tức hỗn loạn cả lên. Tam thiếu gia mím chặt môi, quyển sách yêu thích nhất cũng vứt sang một bên. Tứ tiểu thư mắt ngấn lệ, ôm con búp bê vải hình người cá ta làm cho, ngồi thụp trong góc. Phu nhân bảo đoạn ma ma trả lại khế ước bán thân cho hạ nhân. Người mới đến được 10 lạng, nô tỳ sinh ra trong nhà được 15 lạng, cả trăm người biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm. Ta sợ lắm, thiếu gia đẹp như vậy, mất đầu rồi thì còn đẹp nỗi gì. Đêm khuya sương nặng, ta giấu khế ước bán thân và bạc ma ma đưa cho trong người, lén trèo tường về lại viện của thiếu gia. Dưới ánh nến leo lét, hình như ta nghe thấy chàng đang nói chuyện với ai đó. Lâm đại nhân là tấm gương cho văn thần, ta sẽ liên lạc với các văn quan dâng sớ cầu xin. Hành chi, vùng đất trướng khí khiến người ta e ngại, đến lĩnh nam ngươi hãy bảo trọng. Thiếu gia tên là Lâm Hành Chi, người nói chuyện với chàng, thân hình cao giáo, khí chất bất phàm, ta từng gặp ở phòng riêng của trà lâu bên ngoài rạp hát. Thiếu gia còn bảo ta canh chừng nữa. Ai đó, một tiếng quát lớn, ta ngã sóng xoài trên đất. Thiếu gia khẽ ho hai tiếng, là con cá nhỏ tham ăn trong hồ của ta thôi. Cũng quan tâm người thật đấy, người ta đi hết rồi, còn dám chạy về. Đến khi ta ngẩng đầu lên, trong căn phòng tối om chỉ còn lại một mình thiếu gia. Thiếu gia, người sắp đi lĩnh nam sao? Cái đầu giữ được chứ? Ừ, lão gia, phu nhân và tiểu thư. Thiếu gia thì sao? Ừ, đều giữ được. Năm ngày hôm sau, thái giám tuyên chỉ đến, cùng đến còn có Võ Định hầu thế tử. Hắn ghen ghét vì Lữ Kiều, tiểu thư nhà lữ tướng, thích thiếu gia. Vẻ mặt hắn âm u, giống hệt con rắn độc nấp trong bóng tối, bất thình lình cắn ngươi một phát. Lâm Hành Chi, coi như ngươi mạng lớn, cả nhà chỉ có cha ngươi bị lưu đày, nhưng mà Lâm gia bị tịch biên, công tử giàu sang số phận đã định sẽ thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, quỳ xuống cầu xin ta. Ta xem xét đưa ngươi lên làm đệ nhất kỹ nam. Ta đứng trong góc, nắm chặt con sâu độc định ra tay. Một đám người vây quanh tiểu thư nhà lữ tướng đi tới. Lữ Kiều đó có một đôi mắt phượng, mặc váy lụa hoa lệ, đầy người châu ngọc, nàng ta đẩy mạnh Võ Định Hầu Thế Tử ra. Lư Ngao, ngươi câm miệng. Nàng ta đến trước mặt thiếu gia, mang theo hai phần áy náy, tám phần e lệ của thiếu nữ. Lâm Hành Chi, không ngờ cha ta lại ra tay với Lâm gia. Đừng đi lĩnh nam, nơi đó côn trùng độc hại hoành hành, hoang vu hẻo lánh, ngươi sẽ xê, hát, ế, tê đó. Thiếu gia vẫn giữ phong thái quân tử, nhàn nhạt nói, chuyện của Lâm gia, không phiền Lữ tiểu thư bận tâm. Nhưng chàng càng nói vậy, Lữ Kiều càng đau lòng, là ta liên lụy ngươi, ta đi tìm cha nói giúp. Võ Định Hầu Thế Tử chế nhạo, tướng gia đã hạ cờ thì không hối hận, Lữ tiểu thư nên về phủ rồi. Thấy Lữ Kiều bị người ta mời lên kiệu, ta đảo mắt một vòng, đi theo sau, cách chương.